Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 253 xin được vào U Minh. Khi Lục Thừa Phong nói những lời này, giọng nói rõ ràng mang theo tự giễu. Nhớ ngày đó chính ngày chúng ta mới quen nhau ở Lạc Hà Sơn Trang, lúc ấy còn là đầu mùa xuân. Năm đó, 9 vị thiếu hiệp trẻ tuổi đi theo trưởng bối từ khắp nơi tới Lạc Hà Sơn Trang dự lễ hội. Từng người đều mang cho mình khí phách hăng hái. Tuy bọn họ chỉ mới tụ họp 3 ngày nhưng đã cùng nhau giải bày hết hào tình kinh hồ. Ai cũng tiếc hận vì gặp nhau quá muộn. Trong lúc tình cờ nghe tin về một chỗ ở Kế Châu có cọp giữ tập kích người và lại có cảm giác như quan phủ địa phương thúc thú vô sách. Bọn họ tự cao võ công 9 người ăn nhập với nhau cùng lên đường đi đến huyện Ninh An. Mặc dù Lương Thừa Phong nói không nhớ mình đầy đủ tên của 8 người còn lại, nhưng một chút mấu chốt của chuyện cũ đã qua lại rõ mồn một ngày trước mắt. Gã dần dần nhớ rõ nhiều chuyện hơn, đến nỗi trong trí nhớ ai ở chỗ nào, người nào làm chuyện gì đều thốt ra. Kế Duyên có thể cảm nhận được, không chỉ bởi vì chính cái tên mà hắn vừa báo, mà do trong lúc Lục Thừa Phong nhớ lại một đoạn ký ức này, thì một đoạn ký ức của người khác đột nhiên hiện lên, vì vậy cũng không thể nói gã đã thật sự quen đối phương. Trong toàn bộ quá trình này, Kế Duyên đều im lặng, chỉ là một người lắng nghe đạt tiêu chuẩn. Lục Thừa Phong không nhớ lại quá nhiều, chỉ kể tới lúc gặp được Kế Duyên ở miếu sơn thần cũ nát, bởi vì mọi chuyện sau đó Kế Duyên cũng đã biết. Nói tới chuyện ở miếu sơn thần gặp được Kế Duyên, gã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kế tiên sinh, ngài nói, nếu như lúc trước chúng ta không có ý định đến huyện Ninh An, không có ý nghĩ hão huyền lên núi giết cọp, có phải những chuyện này cũng sẽ thay đổi không? Kế Duyên gõ ngón tay lên miếng ngọc giản đã hóa thành thẻ tre, suy nghĩ rồi cười đáp lại. Đối với Lục Đại Hiệp người mà nói, những chuyện đã xảy ra lúc trước của Lục Thiếu Hiệp chẳng qua sẽ giảm bớt một đoạn kinh lịch nguy hiểm. Quy tích đời người chưa chắc sẽ thay đổi quá nhiều. Người chính thức chịu ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là Đỗ Hành, cùng với Lạc Ngưng Sưng, Triệu Phong và Yên Phi. Kế Duyên nói rất đúng sự thật. Năm người năm đó, tính luôn cả Lục Thừa Phong, ngoại trừ bị kinh hãi chứ trên người không chút hao tổn, còn 4 người còn lại thương thế lớn hơn, ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc, không cần nói đến Đỗ Hành bị mất cánh tay phải, chính như Lạc Ngưng Sương, một nữ hiệp vốn da trắng như tuyết, vậy mà từ phần cổ đến ngực sang tới phần bụng đã lưu lại cái vết thương thật sâu, chẳng khác nào một người bị pha tướng. Trong xã hội phong kiến nơi này, nam tính dù sao vẫn chiếm chủ đạo trên giang hồ, nữ hiệp phần lớn cả làm vợ người ta, và lại nữ tử đều thích trưng diện, trên người để lại vết sẹo đáng sợ có ảnh hưởng rất lớn. Về phần Triệu Long sử dụng côn, bị đuôi cọp đánh bị thương, nội phủ thương tổn rất nặng, nhưng năm này không nghe thấy tin tức gì của y, cũng không biết y bây giờ thế nào. Mà Yên Phi cũng bị thương không nhẹ dưới móng vuốt sắc bén, nhưng đối mặt trực tiếp với yêu vật lúc trước cũng giúp y có chỗ đột phát dưới tổn thương. Và tóm lại, cũng chỉ có cuộc đời 4 người này thực sự ảnh hưởng, Lục Thừa Phong thì chưa đủ. Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất có thể là bản thân Kế Duyên trong thời gian khó khăn nhất, không ai cõng hắn xuống núi. Lục Thừa Phong nghe Kế Duyên nói lại cười cười tự giễu. Kế tiên sinh dạy rất đúng. Kế Duyên nhìn bộ dáng tang thương, tinh thần sa sút, nhất định đã trải qua một chuyện hoặc một chút chuyện hối tiếc không kịp, lúc nào cũng có suy nghĩ trốn tránh, muốn trở lại quá khứ và thay đổi. Lục Đại Hiệp có thể lộ hết tâm sự với Kế Mỗ, không ai quy định giang hồ hào hiệp lại không thể thường xuân buồn thu. Kế Duyên nói xong, đứng lên đi đến phòng bếp, lấy hai cái bát đào rồi đi ra, bày trên bàn đá. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vào bình rượu rồi vuốt ve dây dán. Hắn ngửi ngửi mùi rượu rồi đổ rượu vào trong hai cái chén. Rượu này tỏa ra một cỗ khí tức dược liệu nhàn nhạt, cũng không phải là rượu được cắt từ lương thực hay trái cây bình thường. Lục Thừa Phong không khách khí, cầm lấy bát kính mời Kế Duyên một cái rồi uống sạch chén rượu. Gã thưởng thức mùi vị của rượu, ánh mắt không kìm được liền đỏ lên. Kế tiên sinh, ta đã gặp Đỗ Hành rồi, ta muốn hỏi ngài một chút. Lục Thừa Phong ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên, ánh mắt nghênh đón đôi mắt màu xám trắng. Ngài thật sự là thần tiên sao? Mặc dù trước kia Kế Duyên đã cứu bọn họ, nhưng thực ra cũng không hiển lộ thủ đoạn quá thần kỳ. Tuổi tác và sự từng trải tăng lên có chút hiểu rõ về cao nhân, có chút loan truyền càng thêm mơ hồ. Trong suy nghĩ, về kính sợ đối với Kế tiên sinh dần dần yếu đi. Nhưng một lần gặp được Đỗ Hành, sau khi trò chuyện, đã chợt hiểu, cảm thấy Kế tiên sinh thần bí lại sâu hơn một tầng. Lục Đại Hiệp lần này đến thăm Kế Mỗ hay là để gặp thần tiên? Kế Duyên nói, cũng uống rượu đổ tô, rượu này không hề dễ uống. Kế tiên sinh, Thừa Phong nghe nói, tiên thần thần thông to lớn, lực lượng thông huyền, tường sinh cứu thị, tiêu giao thế gian, có thể cưỡi mây đạp gió, cũng có thể dạo chơi u minh, thật sự như vậy ư? Xem ra là đến gặp thần tiên. Kế Duyên trong lòng thở dài, hắn nhìn Lục Thừa Phong cố gắng đè nén căng thẳng trong lòng. Lại nói tiếp, năm đó cửa ăn tiểu khắc này chính là Lục Đại Hiệp vợ bốn mua dùng kế dỗ. Trong khả năng của mình, Kế Mỗ đương nhiên không ngại thử một lần. Lục Thừa Phong muốn mở miệng, Kế Duyên đưa tay ngăn lại. Ta đã biết Lệnh Đường mới mất không lâu, cũng biết trong lòng Lục Đại Hiệp bi thương, thế nhưng người chết không thể sống lại, đừng nói Kế Mỗ không thể coi là Trần Tiên Đại La, cho dù là thật cũng không thể làm cho Lệnh Tổ Lệnh Đường sống lại được. Sau một phen bấm nước ngón tay, Kế Duyên đã mơ hồ tính đến chuyện liên quan đến Lục Thừa Phong. Lần đầu Lục Thừa Phong lộ ra dáng tươi cười. Kế tiên sinh hiểu lầm, Thừa Phong không phải là hạng người không tham lòng đáy, cũng không nhờ tiền pháp của ngài, cũng không hy vọng xa vời cha mẹ Hoàng Dương. Chỉ là không biết thế gian này thật sự có âm phù hay không, cha mẹ ta có ở đó hay không. Người ta thường nói song thần mất sẽ báo mộng còn nối dõi, nhưng ta lại không mơ thấy gì dù chỉ một lần. Những năm này, Lục Thừa Phong đã từng rất phong quang, kiêu ngạo, đạt được nhiều, mất đi cũng nhiều. Cha gã bất ngờ qua đời khiến cho vân cát của Lục Thị tựa như đột nhiên từ trời sụp xuống, liên tiếp gặp phải từng tràng đả kích từ bên ngoài. Lúc này Lục Thừa Phong mới hiểu, phong quang ngày xưa chẳng qua là lâu đài, không phải là dựa vào công phu của gã giành lấy. Giờ gã đã mất đi sự che chở của cha, mặc dù trong ngắn hạn có một bằng hữu cũ bậc cha trợ giúp, nhưng một thời gian, các loại khi nhục núi gót tới. Có người tới trả thù, có giang hồ rình mò lợi ích, không cần đề cập đến đám hiệp sĩ giang hồ muốn khiêu chiến. Võ lâm của giang hồ thực tế chính là như vậy. Thế lực võ lâm thường rất đi khi được quan phủ quan tâm bảo hộ, không có võ công và năng lực như cha, chỉ bò bò dưới mình, gã phải chấp nhận càng nhiều tức giận cũng bất đắc dĩ. Điều khác biệt là Lục Thừa Vân tính khí cứng cỏi không chịu khuất phục, cứng rắn chống chọi áp lực, mà Lục Thừa Phong lại không chịu, gã bị thực tế đánh gục, ngoại trừ chỉ dốc sức liều mạng luyện võ, cho mắt người đời bên ngoài, gã đã trở thành đệ tử chán trường, cả ngày say xỉn. Đến lúc người mẹ mình yêu thương nhất cũng bệnh nặng qua đời, Lục Thừa Phong càng hận chính mình, hận võ công mình không tốt, cũng không đủ thiên phú, hận mình bất lực, có chút hâm mộ, thậm chí ghen ghét ca ca mình. Lục Thừa Vân cường đại đến mức có thể tha thứ cho tên đệ đệ vô tích sự, có thể cắn răng nuốt máu đảm đương vân cát, mà Lục Thừa Phong lại không chịu được áp lực như vậy, võ công không đặc biệt, quả thực không thể giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Chuyện này đối với người vốn theo đuổi những thứ cao xa như Lục Thừa Phong mà nói là một tuyệt vọng. Mà mẹ chết đi càng giống như đánh nát phần tuyệt vọng này, sự tin tưởng theo đó hoàn toàn sụp đổ. Lục Thừa Phong không dám nói tỉ mỉ chuyện này với Kế Tiên Sinh, nhưng gã lại cảm thấy đôi ánh mắt yếu ớt của Kế Tiên Sinh dường như có thể thấu nhân tâm, tựa như có thể chứng kiến tất cả mọi chuyện. Kế Tiên Sinh, người chết thực sự sẽ biến thành quỷ sao? Không biết cha mẹ ta có thể xem thường một phế nhân như ta không? Nếu như ngoài thực sự là thần tiên, có thể dẫn ta xuống U Minh gặp họ không? Đây là một yêu cầu vô lý. Lục Thừa Phong đã từng hỏi rất nhiều pháp sư, gã biết rõ khả năng không lớn, nhưng trước mặt Kế Tiên Sinh, gã vẫn mang theo mong đợi thử hỏi một lần. Kế Duyên uống rượu trong chén, không trả lời. Hắn đi đến bóng cây bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lục Đại Hiệp từng đạt được rất nhiều, mất rất nhiều, nhưng chuyện này đều đã qua. Mặt trời luôn tồn tại, thời gian u ám chẳng qua là vì mây đen che khuất. Thế nên rốt cuộc sẽ có một ngày mây đen tan hết, ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất. Kế Duyên quay người nhìn Lục Thừa Phong. Về phần Lệnh Tôn Lệnh Đường như thế nào, âm thọ hẳn đã hết, Kế Mỗ dân người tới gặp bọn họ vậy. Chương 254, biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi. Lục Thừa Phong vốn đã dự định là không có hy vọng nào, nhưng khi nghe Kế Duyên nói xong, gã chợt ngây ngốc một lúc, sau đó mới kịp phản ứng Kế Duyên đang nói tới điều gì. Kế Tiên Sinh, ngài nói nghiêm túc sao? Lục Thừa Phong từ trên ghế đá đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Kế Duyên. Thật sự có âm ti sao? Ngài thật sự là thần tiên. Kế Duyên lại ngồi xuống trước bàn, tự rót một chén rượu đồ tô cho mình. Sau khi thưởng thức, hắn mới nhìn về phía Lục Thừa Phong một lần nữa. Lục Đại Hiệp hẳn là nhân sĩ của huyện Ngọc Sương Phú Đức Thắng. Đúng vậy, huyện Ngọc Sương mặc dù không lớn, nhưng là chỗ giao tới sung yếu của Phú Đức Thắng và Phú Thiên Việt, cũng có thể coi là phồn vinh, do có vân các chúng ta tồn tại nên hưởng được chút danh vọng trên võ lâm. Kế Duyên khẽ gật đầu, bấm ngón tay bên trong tay áo. Hắn biết được huyện Ngọc Sương cũng không có thành hoàng bản địa, mà quy về dưới sự quản hạt của phủ thành Phú Đức Thắng. Kế Tiên Sinh, lúc nào chúng ta khởi hành tới âm ti? Chẳng biết tại sao những lời này từ Kế Tiên Sinh nói ra lại mang đến một loại cảm giác để cho mọi người tin phục. Chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, Lục Thừa Phong đã buông xuống hoài nghi, mà trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng thấp thỏm không yên. Kế Duyên nhìn gã, Lục Đại Hiệp, uống nhiều rượu như vậy, không say ư? À, ta mới uống một chén, không thể say. Trong mắt Lục Thừa Phong, mặt Kế Tiên Sinh ngày càng mơ hồ, hoặc có thể nói đầu mình càng cành chóng mặt. Gã không thể đứng vững, đào chân một cái liền ngồi ở ghế, sau đó cả người mềm nhũn. Lúc này mí mắt gã càng ngày càng nặng trĩu, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Sau khi dùng thuật mê huyễn thôi miên Lục Thừa Phong, Kế Duyên khẽ thở dài. Sau đó hắn đưa tay vỗ một cái lên người, một bóng người giống như Lục Thừa Phong nhưng mờ ảo hơn rất nhiều đã bị đập ra khỏi thân thể. Mặc dù chưa từng học được phương pháp dắt hồn, nhưng Kế Duyên hôm nay muốn làm ra cử động này không hề khó, chỉ có thủ đoạn hơi thô mà thôi. Trông coi nhục thể của gã thật tốt. Sau khi nói một tiếng với cây táo lớn, Kế Duyên vùng tay áo, Lục Thừa Phong có vẻ ngốc trệ này liền được thu vào trong tay áo. Tiếp đó, hắn vung chân đạp mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất phóng lên. Trên bản đà dưới cây táo, Lục Thừa Phong thỉnh thoảng còn chép miệng, gãi gãi ngứa, dường như đang lạc vào một giấc mơ. Khoảng chừng chưa tới nửa canh giờ, Kế Duyên đã xuất hiện bên ngoài miếu Thanh Hoàng phủ Đức Thắng. Hắn lại vùng tay áo, trước mặt âm dương thay đổi, bọn hắn đã đứng trước quỷ môn quan của âm ti. Âm khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, lại thuộc phạm vi biên giới giữa âm dương, ngăn cách ánh mặt trời. Cho đến lúc này, Kế Duyên mới đưa tay thảo hồn của Lục Thừa Phong trong tay áo, ngay sau bị âm khí xông lên, đánh giật mình một cái rồi chợt tỉnh táo lại. Gã vội nhìn xung quanh lại thấy Kế Duyên ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này tới âm phủ, thân hình mờ ảo của Lục Thừa Phong lại trở nên chân thật, không còn quá hư vô mờ mịt. Kế tiên sinh, nơi đây là đâu? Sao lại tối như vậy? Không phải vừa nãy là ban ngày sao? Ở đây, Kế Duyên cười, đưa tay chỉ phía trước nói. Người nói là ở đâu? Lục Thừa Phong thuận theo ngón tay của Kế Duyên nhìn lại, một loại kiến trúc giống như thành quan hiện lên trước mắt, ở trên tấm biển hiện lên vài chữ tỏa ra ánh sáng âm mưu. Quỷ môn quan Phủ Đức Thắng. Quỷ môn quan Phủ Đức Thắng. Lục Thừa Phong như mới tỉnh từ trong mộng, trong chốc lát lại cảm nhận được một hồi lạnh lẽo, theo bản năng xích lại gần Kế một tí. Sao vậy? Lục đại hiệp sợ rồi ư? Lúc nãy sợ cũng đã muộn rồi. Kế Duyên cũng không để tâm đến gã, tự mình rời khỏi khu vực giao giới giữa âm dương trước tiên, đi về phía quỷ môn quan. Lục Thừa Phong quay lại nhìn sau lưng, gã có thể chứng kiến mơ hồ đám dân chúng đang tấp nập rộn ràng bên ngoài, nhưng sau khi do dự vẫn đi theo Kế Duyên. Hai người vừa ra khỏi giao giới âm dương, âm sai coi giữ âm ti lập tức phát hiện. Người tới là ai? Vì sao lại xâm nhập khu vực âm ti Phủ Đức Thắng? Thế nhưng không chờ Kế Duyên trả lời, đợi bọn hắn đến gần, vài tên âm sai khi thấy rõ người tới lập tức hoảng hốt, bài kiến Kế tiên sinh. Hóa ra là Kế tiên sinh giá lâm âm ti, xin tiên sinh chờ một chốc, chúng ta sẽ truyền tin cho Thành Hoàng đại nhân. Một gã âm sai nói như vậy, rồi lập tức đi vào quỷ môn quan. Kế Duyên kinh ngạc, một tên âm sai có thể nhận ra mình thì không kỳ quái, nhưng quỷ môn quan có nhiều âm sai như vậy, hình như ai cũng nhận ra mình. Chỉ là hắn không biết rằng, điểm hóa giấy du thần đã là danh họa bên trong âm ti Phủ Đức Thắng, được treo ngay tại trong điện cung quá ti. Chuyện điểm hóa giấy du thần của hắn cực kỳ thần dị, mặc dù không truyền ra ngoài, nhưng bên trong âm ti Phủ Đức Thắng phủ lại được truyền bá khá rộng rãi. Đại đa số âm sai đều nghe được chuyện kể, nhưng lại không có cơ hội nhìn. Lục Thừa Phong ở bên lại cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới cả âm sai được biết Kế tiên sinh, thế nhưng gã vẫn hoảng sợ quá sớm. Sau khi được vào âm ti, Thành Hoàng Phủ Đức Thắng tự mình tiếp khách ở điện Thành Hoàng, lại tự mình sai người đi tìm Lục phụ Lục mẫu đã qua đời. Lúc này mới khiến cho Lục Thừa Phong nhận thức được Kế tiên sinh rốt cuộc có năng lực đến mức nào. Lần này không cần đưa Lục phụ Lục mẫu đến cung điện trong âm ti, mà là mang theo Lục Thừa Phong đi ân trạch của Lục gia. Và khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ mình, gã không kìm được nước mắt, sau khi hô lớn một tiếng cha mẹ, liền chạy tới quỳ gối trước âm hồn hai người. Mà Lục phụ Lục mẫu ngay từ đầu cho rằng Lục Thừa Phong đã chết, cũng cực kỳ âu sầu, cho đến lúc này Kế Duyên mới biết được, vốn dĩ quỷ thật sự cũng có thể rơi nước mắt. Thế nhưng vẻ đau buồn này không tiếp tục bao lâu, sau khi biết được Lục Thừa Phong chưa chết, mà chỉ chủ động chờ người mang bản thân mình đến gặp song thân, hai người sững sờ. Tự mình đi đến loại địa phương như âm ti, quả thực khiến người cha làm mẹ như bọn họ giận sôi lên. Lục Thừa Phong vốn đang bị thương cho bị mang tới bối rối, Kế Duyên cách đó không xa thậm chí muốn cười. Lục Thừa Phong sau khi nghe Kế Duyên rời khỏi âm ti, thân tình vẫn có chút hoảng hốt. Từ khi gã nhập quán trưởng thành, song thân chưa từng mắng. Lục đại hiệp cảm thấy thế nào? Bên ngoài quỷ môn quan, Kế Duyên trêu chọc hỏi một câu, biểu lộ của Lục Thừa Phong biến đổi liên tục. Cảm giác có chuyện phức tạp. Kế Duyên cười, đưa tay thu hồn vào trong tay áo, trực tiếp rời khỏi âm ti trở về huyện Ninh An. Dưới cây táo lớn như trong cửa ăn tiểu các, có một vài tia ánh mặt trời lùm đùm xuyên qua khe hở cánh lá theo gió lắc lư, chiếu xuống trên mặt Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong bị ánh sáng kích thích, từ trong cơn mơ dần dần tỉnh lại, gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, hồi tưởng lại đây đang là trong nhà Kế tiên sinh. Gã nhìn lên trên bàn đá, rượu đồ cô cùng bát rượu vẫn đang bày biện ở đó, nhưng không thấy bóng Kế Duyên đâu. Ta vừa mới uống rượu say. Ký ức có chút mơ hồ, dường như tới trong nội viện uống rượu với Kế tiên sinh, sau đó ngay gã trước mặt bàn. Nghe tới vậy, gã đột nhiên nhớ tới chuyện trong giấc mơ, tất cả mọi thứ đều mơ hồ, chỉ nhớ rõ một điều duy nhất. Trong mộng gã mơ tới cha mẹ, còn bị cha mẹ mắng, bị chửi rất thảm, thế nhưng tiếng mắng không có chút chối tai, thỉnh thoảng mắng luôn cả Lục Thừa Vân. Trong tiếng mắng bao hàm cả ân cần đối với huynh đệ họ mà không hề cập đến Vân Các ra sao. Lục Thừa Phong nghĩ đi nghĩ lại liền cười. Lục đại hiệp tỉnh rồi, Kế mỗ pha trà đại rượu. Kế Duyên nhìn Lục Thừa Phong đang cười ngây ngô, mang theo ý cười bưng khay trà đi ra từ phòng bếp, rồi ngồi xuống mặt bàn. Một ngụm nước trà vào trong bụng, Lục Thừa Phong dốc bầu tâm sự trở lại mãnh liệt một lần. Mượn trà mật thơm mát, Lục Thừa Phong lần này không hề che giấu một chút nào, kể ra những chuyện đã trải qua trong mấy năm nay cho Kế Duyên nghe. Gã nói xong những thứ này, lại nói đến chuyện bị cha mẹ chửi, kính xin Kế Duyên giải mộng. Kế Duyên thấy tuyệt đại bộ phận ký ức của gã vì hành trình âm ti đều mơ hồ, lại khắc sâu trong trí nhớ việc cha mẹ mắng chửi, trong lòng không kìm được tự giễu thủ đoạn thô ráp. Nửa buổi chiều trôi qua, Lục Thừa Phong không nói ra yêu cầu khác, dường như đã thực sự thổ lộ ra hết, tâm đắc khuyên giải đã khiến gã thấy đủ. Uống hết một bình trà, Lục Thừa Phong đứng dậy cáo từ. Ngày hôm nay có thể tâm sự với Kế tiên sinh, làm đau buồn vây khốn trong lòng Thừa Phong được giải, phần các còn nhiều chuyện quan trọng, Thừa Phong không dám quấy rầy, Kế Duyên cười đáp lễ. Lục đại hiệp mới đi, trợ giúp lệnh huynh gánh vác vân các thật tốt, không kém gì việc bước chân vào giang hồ để hành hiệp trượng nghĩa. Lục Thừa Phong gật đầu, lại một lần nữa chắp tay. Gã thực sự nghe Đỗ Hành từng nói chút thần dị của Kế tiên sinh, nhưng lúc này hắn cảm thấy không cần nhờ Kế tiên sinh bất cứ điều gì. Trong một khắc sắp ra khỏi bóng cây, trong tay nghe tiếng xé gió truyền đến, Lục Thừa Phong vô thức chụp được một quả táo lớn. Gã ngẩng đầu nhìn bên trên, dây tán lá xanh không hề có táo, chỉ nhờ gió ngẫu nhiên thổi tới mới có thể nhìn thấy một vòng đỏ tươi. Kế tiên sinh, trái cây của ngài rụng rồi. Kế Duyên khoát tay áo, cầm lấy đi, là nó cho ngươi. Vâng, cảm ơn Kế tiên sinh, Thừa Phong đi đây. Lúc đến bước chân trầm trọng, lúc rời đi tay chân lại lộ ra sẽ nhẹ nhàng. Kế Duyên tiện đến cửa sân, lại quan sát khí tức của gã từ xa. Trong lòng gã đã dâng lên một ý chí như ngọn lửa màu đỏ. Tất cả đều biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi. Chương 255, yên tĩnh suy nghĩ. Thật lòng mà nói, lúc đầu Kế Duyên cũng không cho rằng chỉ vì đi âm ti gặp được cha mẹ đã qua đời của mình mà Lục Thừa Phong lại có thay đổi lớn như vậy. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, tuy rằng trước đây Lục Thừa Phong nhỏ nhã lễ độ, xử thế cũng khéo khéo như đứa đầy, nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ là người bình thường. Kế Duyên sẽ không xem trọng về những thành tựu mà gã đạt được, cũng không xem thường vì gã bị thực tế tàn gốc đánh ngục. Nhưng trong lòng người là thứ khó phán đoán nhất về những thay đổi tốt hay xấu. Sau khi trở về từ âm ti Đức Thắng Phủ, Lục Thừa Phong đã không còn là người bình thường. Kế Duyên có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng rằng Lục Đại Hiệp đã trở thành một cường giả, một cường giả mà cả Bục Thần Tiên trong mắt người đời như hắn cũng phải công nhận. Được rồi, có lẽ những người tu hành khác có thể không thừa nhận, nhưng Kế Duyên lại cực kỳ bằng lòng với loại cường giả này. Quay người từ cửa, Kế Duyên lại đóng cửa sân một lần nữa. Hắn nhìn cành lá trên cây táo trong nội viện vẫn lung lay. Mặc dù đang lay động, nhưng bên trong lại lộ ra sự yên tĩnh. Xem ra ngay cả người cũng thừa nhận gã. Cây táo lớn kia không phải do Kế Duyên gợi ý, mà thật sự là do bản thân cây táo lớn tự cảm nhận. Thanh đằng kiếm một mực dựa nghiêng vào cây táo lớn cũng phát ra một hồi tiếng vang, nhằm lộ ra sự hiện hữu của mình. Dường như chỉ cần dựa vào nửa câu nói của Kế Duyên nên hiểu Kế Duyên đang nói cái gì. Biết rồi, người cũng nhận thức. Kế Duyên cười một câu, trở lại trước bàn, hắn nhân ngọc giản lên tiếp tục phẩm nội dung bên trên, trong lòng cảm thấy có chuyện ý nghĩa đặc biệt về Lục Thừa Phong. Có câu nói gọi là bên trong u ám thừa có định số, Kế Duyên cho rằng chuyện này không chỉ là bàn luận thuần túy về vận mệnh. Chân thật mà nói, hẳn là quy luật của vạn vật tự nhiên, cũng là đạo pháp tự nhiên, nhưng cũng có thể lý giải là dưới tình huống có liên quan tới nhân quả, sự vật cũng có thể ảnh hưởng tương ứng. Hôm nay chính là bước ngoặt cực lớn trong cuộc đời làm yêu của Lục Sơn Quân, là ranh giới thoát thai hoán cốt. Nếu tính toán tương tự như dòng dõi lãnh đao, nhanh thì 300 năm, chậm thì không tới 10 năm, yêu vật từng là mảnh cọt tim sẽ lột xác chuyện đề, chẳng hạn đến lúc hóa hình cũng sẽ là chuyện dễ dàng. Mà lúc gặp lại Lục Thừa Phong cũng là bước ngoặt trọng yếu của gã, rồi lại tự mình đột phá, không thể không nói rằng đây có một loại duyên pháp kỳ diệu. Nếu suy nghĩ một cách kỹ càng, ước định được lập nên giữa Lục Sơn Quân và chính người năm đó, ngoại trừ không tác dụng với Kế Duyên, Lục Thừa Phong không thể nghi ngờ là nút thắt đầu tiên. Hắn rất ngạc nhiên vì sao con mãnh cọp này lại thay đổi như vậy, dù sao hắn tạm thời chưa từng nghe thấy loại tiền lệ này. Loại biến hóa này tám phần cũng không thoát khỏi liên quan đến quyển sách Tiêu Giao Du. Hắn lại càng hiếu kỳ, Lục Sơn Quân đến lúc đó sẽ thực hiện lời hứa như thế nào. Chỉ nhìn trước mắt, chính người này đã từng là hiệp sĩ trẻ tuổi, rất có thể chưa hẳn ai cũng nhớ kỹ giao hẹn với mãnh cọp lúc trước, ngay cả Lục Thừa Phong vừa rời đi cũng như thế. Những năm nay, Kế Duyên đã từng đi tới đài ngắm trăng bằng đá lớn trên núi Ngưu Khuê, lần ý cảnh để tôi luyện phương pháp đạo diễn này ngày càng thuần thục. Trong mấy lần giảng đạo cho Lục Sơn Quân, cho dù nó chưa bao giờ đề cập tới ước hẹn, nhưng hắn lại hiểu rõ Lục Sơn Quân nhiều hơn so với 9 vị thiếu hiệp lúc trước. Sau một lúc nhìn ngọc giản, Kế Duyên ngừng lại, Lục Thừa Phong tới chơi khiến tâm huyết hắn dâng trào. Hắn thích thú lấy tên của 7 người còn lại, ngoại trừ Đỗ Hành và Lục Thừa Phong, cùng chút ký ức trong trí nhớ cảm ứng lên một que. Không biết sau này, sinh cộng với nhiều năm đã trôi qua, lấy năng lực bói toán của Kế Duyên, dưới điều kiện có hạn thì cái quẻ tượng này thực ra chỉ có thể coi là lập lờ nước đôi, đại khái cũng là chỉ dẫn theo một hướng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể tính ra một tương lai không rõ tốt xấu. Được rồi, tay nên không giam dự vào phần kinh hỉ thuộc về Sơn Quân và bọn họ. Năm ngày sau đó, trước cửa nhà vân các của Lục Thị huyện Ngọc Sương, Lục Thừa Phong cưỡi một con ngựa lông vàng đồng trắng lập tức phi đến. Gã phủi phủi bụi bặm trên người, tháo mũ rộng vành trên đầu xuống, không để ý mệt mỏi và bối rối. Sau nửa khắc đồng hồ, Lục Thừa Phong đã thấy được bóng hình bận rộn của hình trưởng. Vừa thấy Lục Thừa Phong, Lục Thừa Vân liền cau mày. Đệ đi đâu nhiều ngày như vậy, vì sao không mang gia phó theo? Vẫn cần huynh nói cho đệ biết, 2 năm qua thế cục của Lục gia chúng ta không tốt sao? Lục Thừa Phong không tranh luận, chỉ cười, ra lấy từ trong ngực một bọc vải khăn được gói cẩn thận, sau khi cởi bỏ lại lộ ra một quả táo lửa màu đỏ. Huỳnh trưởng, đệ mang đến cho huynh một quả táo hiếm có, được cao nhân tặng, tuyệt vật phi phàm. Thực ra Lục Thừa Phong không biết rõ quả táo này bất phàm, trên đường trở về gã đã nghiên cứu kỹ càng, bất kể là sự ấm áp, không hề giảm theo thời gian hay trong đêm khuya có thể tự phát ra ánh lửa. Đây là hình dáng của quả táo này, loại nhiệt độ này. Lục Thừa Vân cũng bị quả hỏa táo hấp dẫn chú ý, y tò mò không nhịn được nắm lấy quả táo ý định nhìn kỹ hơn, nhưng trái táo vừa vào tay, y lại cảm nhận được có một cỗ lửa nóng tràn vào trong bàn tay mình. Lục Thừa Vân kinh dị nhìn về phía Lục Thừa Phong, tựa như giờ mới hiểu được, y đưa tay vuốt vuốt một lúc rồi đưa lại cho Lục Thừa Phong. Mang về chính là tặng cho huynh, cũng không biết trong thời gian dài có bị hỏng hay không, huynh trưởng nên mau chóng ăn đi. Nói xong câu đó, Lục Thừa Phong trực tiếp quay người rời đi, không muốn giải thích thêm gì. Lục Thừa Vân nhìn quả táo, trái cây trong tay có sức hấp dẫn rất mạnh, chỉ nhìn cũng đã có cảm giác nước bọt bài tiết ra. Thừa Phong, để vẫn nên, để không cần. Lục Thừa Phong đứng lại sau đó xoay người nhìn huynh trưởng, không chờ đối phương đã mở miệng từ chối. Đệ đi đâu vậy? Trước tiên ngủ một giấc, sau đó tiếp tục luyện công. Bóng lưng của Lục Thừa Phong đã biến mất nơi phòng, thanh âm theo bên ngoài xa xa truyền đến. Vẻn vẹn mấy câu, giọng nói chối từ kia lại khiến Lục Thừa Vân không khỏi cảm thấy dường như đệ đệ của mình có chút khác biệt. Lúc này đúng là thời điểm cây trâu mưa giá rít, ngày hôm nay mưa vẫn tiếp tục rơi. Kế Duyên không thể ra sân, liền xách một cái ghế ngồi dưới mái hiên trước phòng. Trong xã hội đại trinh, do thư từ qua lại rất bất tiện, có đôi khi thật lâu không có thư, ví dụ như hiện tại Kế Duyên vừa nhận được thư trực tiếp đến một đống. Rất nhiều biểu kiện ở kiếp trước đều có thể xuất tình huống tương tự như vậy, không cần đề cập đến hiện tại, chỉ cần không phải tìm quân sự hoặc là sai người thần đưa tới. Việc xem thư thoải mái hơn đọc sách rất nhiều, đối tượng mà người viết muốn thư muốn cổ lộ là Kế Duyên, giờ là thư lại có một tia khí cơ như có như không, trên trình độ nhất định sẽ khiến Kế Duyên nhìn thư mà không ảnh hưởng đến thị lực. Có một phong thư là của Đỗ Hành, nhắc tới Lục Thừa Phong. Y nói Lục Thừa Phong sau khi tào ngộ đại biến của Gia Môn đi không ngừng chán trường, khiến y thực sự nhịn không được, đại ý muốn nhắc nhở Lục Thừa Phong tìm đến Kế Duyên. Còn có một phong thư đến từ Tịnh Châu, người viết chính là Tần Tử Chu, bộ dáng người này hôm nay đã đại biến, nói đến tình trạng tu hành của y lúc này, nhắc tới y cùng hai đạo sĩ học tập, trợ giúp y rất nhiều trong việc tương hợp với thần ý bên trong tình đồ phiên. Nửa phần thư đầu chỉ là những chuyện vụn vặt, nửa thư sau Tần Tử Chu có một loại nghi hoặc. Đại ý là thành tựu đạo nhân lúc này, bởi vì năm đó Kế Duyên dẫn dắt linh khí cùng Tần Tử Chu tu hành, thân thể càng ngày cường tráng, đối với chuyện mưu cầu danh lợi càng đánh chết không chừa, cuối cùng không biết là chuyện tốt hay xấu. Kế Duyên hiểu rõ danh lợi mà thành tựu đạo nhân mưu cầu là gì, nhưng hắn không thể nói thêm về chuyện này. Hai phong thư còn lại đều từ Uyển Châu gửi đến. Phong thứ nhất là Doãn Triệu Tiên, không có gì đặc biệt, ngay trừ hàn huyên trò chuyện tình hình. Một phong còn lại là thư chúc Tết bị trễ. Lúc này, Kế Duyên chợt nhìn thấy mưa xuân bên ngoài, năm nay vẫn là Doãn gia chào hỏi năm mới. Bút tích phong thư thứ hai kỳ quái, có vẻ rất thô ráp. Kế Duyên nhìn qua liền biết được do Doãn Thanh dùng tay trái ghi, tới mức không ký tên, biểu lộ ra vẻ trịnh trọng. Trong thư nhắc tới thân thể hoàng đế Nguyên Đức đã ngày càng kém, bắt đầu không để ý triều chính, đến nỗi ngầm đồng ý cho thế lực Ngô Vương trên triều đình chèn ép hoàng tử khác. Nhưng chuyện gặp phải ở pháp hội lúc trước khiến lão hoàng đế tin tưởng thế gian chắc chắn có phương pháp trường sinh bất tử, cho nên trong khoảng thời gian này lão càng thêm điên cuồng tìm kiếm tiên dược. Đến nỗi Doãn Thành còn bị mờ nhắc, Ngô Vương trắng trợn mượn sức quân thần lôi kéo cả giáo thư tiên sinh. Kế Duyên để thư xuống nhìn mưa phùn ngoài phòng, suy nghĩ rất lâu. Giáo thư tiên sinh đương nhiên chính là Doãn Triệu Tiên. Ngay cả Doãn Triệu Tiên, một chi châu ở nơi xa xôi như Uyển Châu cũng được Ngô Vương tính phái người thăm nhờ mượn sức cả. Doãn Triệu Tiên xác sẽ không biết thư kể về những chuyện này, nhưng Doãn Thành lại cố ý truyền thư cho hắn. Một khi lão hoàng đế chết đi, cuối cùng người đắc hiển vị là Ngô Vương, nhưng Tấn Viên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bàn về thủ đoạn thì y còn lợi hại hơn huynh trưởng, chỉ sợ sẽ tranh chấp một sống một còn. Đáng tiếc, Kế Duyên không có ý ra tay can thiệp loại tranh quyền đoạt lợi, nhưng đi xem một chút không sao. Hai năm nay, hắn luôn tu hành trong nhà, giờ cũng nên đi ra ngoài một vòng. Đúng lúc muốn đi tìm Phương Lập, người kể chuyện trước kia, hắn muốn nghe xem Bạch Lục Duyên sau khi thành thư đã như thế nào. Hắn ngồi một lúc trong phòng rồi mài đập bút, viết một phong thư hồi âm tới Uyển Châu, còn những phong thư khác thì không hồi âm, sau đó khóa cửa tiểu các từ bên ngoài rồi đi ra. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!